Tà mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 155. Chương 155. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người không kém phần quan trọng thứ hai trong vòng fan chính là Trạm Tỷ, hay còn được gọi bằng một cái tên rất ngầu masternym chính là fan sai theo chân minh tinh trên mọi nẻo đường ở các hoạt động, show, sân bay, phim trường, sau đó chụp ảnh và đăng lên mạng xã hội. Với vai trò trọng đại này nên hầu hết các vị trí đẹp đều ưu tiên để dành cho họ. Hơn nữa, có một số nhà còn liên hệ trực tiếp với đoàn đội của idol để tiện chụp ảnh. Bên ngoài khu chờ VIP và thường đã có máy ảnh dựng sẵn, một vài Trạm Tỷ ăn mặc gọn gàng sành điệu đang ngắm ống kính tìm kiếm bóng dáng nghệ sĩ nhà mình. Ba người Đàm Đàm vừa đáp xuống sân bay Thượng Hải thì fan áo bông nhà Bành Nhiễm đã đứng chờ. Fan cô nàng khá hiền lành ngoan ngoãn, không chen lấn xô đẩy như nam minh tinh mới đi qua. Vừa nãy đã xảy ra hỗn loạn, đông đến mức không di chuyển được, phải nhờ nhiều bảo vệ lẫn vệ sĩ tháp tung. Hầu hết nhóm fan gặp Bành Nhiễm chỉ nhắc nhở cô cẩn thận chú ý an toàn. Có chuyện gì đừng giữ trong lòng, không quên quay sang cảm ơn Đàm Đàm và Dương Đào, mong hai người tiếp tục quan tâm đến cô bé. Vân Mộng Hạ Vũ trong lúc đang di chuyển ra ngoài cùng lúc nói chuyện một chút với fan đi cùng, đột nhiên nghe tiếng gọi. Đàm đại ca, lão công, chồng ơi, theo âm thanh nhìn sang, một nhóm người đứng cầm băng rôn, banner và cờ của Đàm Đàm đang vẫy tay về phía họ. Bành Nhiễm nói với Đàm Đàm đó là fan của cô ấy, Đàm Đàm nhìn qua phía đó rồi đi lại, nhà Lily thấy cô ấy nhìn qua càng phấn khích vẫy tay, miệng mỉm cười lòng vui sướng muốn bay lên. Nhưng sau đó đột nhiên minh tinh nhà mình đi về phía này. Cả đám chưa chuẩn bị tinh thần cho sự kiện này đều bối rối ngượng ngùng luống cuống tay chân không biết làm sao. Đàm Đàm đứng trước mọi người mỉm cười chào hỏi. Xin chào, may mắn trong lúc này vẫn có người kịp thời vớt vát được chút mặt mũi cho cộng đồng fan. Cô bé cầm máy ảnh mắt long lanh vui vẻ tiếp chuyện. Còn chụp ảnh cho cô và fan hâm mộ một tấm ảnh chung. Đàm Đàm thấy họ ngập ngừng lo ngại xin chữ ký. Cô thoải mái đồng ý ký tên tặng mỗi người. Trước khi rời đi còn nhắc nhở trên đường về cẩn thận, lần sau không cần đến đưa cô. Cô cảm ơn ý tốt của họ, nhà hàng xóm đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng này thấy chua quá. Họ ganh tị với Lily vì không những được nghệ sĩ quan tâm hỏi han mà còn được chụp ảnh chung cho chữ ký. Trong khi idol của mình đã thay đổi kế hoạch đi cửa VIP mà không báo trước. Làm họ đứng cả buổi không gặp được. Cách chương.